Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, thệ ước. Quái điểu giống như mèo vờn chuột giống nhau, bắt đầu đùa bỡn Adam. Thực tế cũng là ở phân tích trên người của hắn tính chất đặc biệt. Cái này sinh mạng thể có bọn họ đều không thể nhìn thấu đồ đạc. Quái điểu cảm thấy hứng thú vô cùng. Adam rất thảm, bản thân bị trọng thương. Soulstone cũng bị thương nặng. Cộng thêm pháp sư phi hành khẳng định không bằng chiến sĩ nhanh. Hắn liên tục bị quái điểu hai đầu đuổi kịp hai lần. Hai lần đều dựa vào vô cùng cường đại vận khí gian nan qua cửa. Trong đó một lần đều bị quái điểu bắt vào tay lòng bàn tay nghiên cứu. May mắn quái điểu địch nhân xuất hiện, hai bên đánh nhau, hắn chỉ có thoát được một mạng. Khi hắn một lần nữa tìm được Daisy cùng Thanos đã là một giờ sau rồi. Lúc này bọn họ thâm nhập Crystal đám ở chỗ sâu trong. Một tòa có chút cũ nát nhà cũ nấn ná ở trên hư không Crystal ở giữa. Thỉnh thoảng có Crystal đánh vào phòng ở trên, phát sinh đùng đùng giòn vang. Có chút cũ nát, tựa như một trận gió là có thể thổi đi cửa gỗ mở rộng ra. Có thể Daisy cùng Thanos ai cũng không nói đi vào. Hai người đang ở cửa giằng co. Không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Như thế một tòa phá phòng ở để ngươi sợ sao? Dũng khí của ngươi đâu? Daisy là trước hết đến. Nàng lúc tới môn chính là mở. Nàng ở cửa nhìn quanh nửa ngày. Trong phòng một mảnh đen nhánh, ngay cả một quỷ ảnh chưa từng thấy. Sau đó không lâu Thanos trình diện, nàng liền giật dây Thanos đi vào dò đường. Met Titan căn bản không rút lui. Sanda nhân cùng người Kree đều nói ngươi là từ viễn cổ trong thần thoại đi ra đế vương. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi trương hiển cá nhân vinh dự thời điểm sao? Hai người lẫn nhau châm chọc. Ai cũng không phải cất bước. Daisy suy nghĩ thời điểm. Vừa lúc thấy tập tễnh bay tới Adam. Hai mắt tỏa sáng. Này, Adam, nhìn người thương thế nghiêm trọng như vậy. Mau vào đi nghỉ ngơi một chút đi. Bên trong nếu là không có nguy hiểm ngươi có thể nhất định phải cho ta biết. Ta nhưng là cô gái yếu đuối a. Người nào đó hoàn toàn đã quên trước nữ sĩ ưu tiên lời nói. Giả ra một bức làm bộ đáng thương biểu tình. Thanos đã ở cổ vũ. Bằng vào ta kinh nghiệm phán đoán, căn nhà này chắc là nhất kiện ma pháp tạo vật. Adam, ngươi có thể đi tới nơi đây cũng không phải là không hề nguyên do. Đây là sự an bài của vận mệnh. Hai người lời trong lời ngoài ý tứ đều là làm cho Adam đi vào trước dò đường. Daisy biết Adam thiên mệnh. Thanos cũng đoán được Adam trên người có quá mức tốt vận khí. Hai người bọn họ đi vào hơn phân nửa gặp nguy hiểm. Mà Adam thì sẽ không. Adam nào có ngu như vậy a? Nhân gia nói hai câu lời nịnh nọt chính mình liền vọt vào đi. Hắn ở bên ngoài quan sát cái này phá phòng ở hai mắt. Thật là tàn phá. Phòng ở đều nhanh thành mảnh nhỏ. Bắt đầu tay dùng hai cái bói toán ma pháp. Đáng tiếc nơi này năng lượng quá mạnh mẽ, ma pháp can nhiễu được cực kỳ nghiêm trọng. Hai lần bói toán ra kết quả chênh lệch khá xa. Có vật gì ở phía sau truy ngươi? Ba người giằng co vài phút, Daisy phát hiện xa xa truyền đến một hồi gào thét thảm thiết. Dự cảm bất tường tràn ngập trái tim. Địch nhân đây là muốn xông lại. Adam miêu tả một chút quái điểu hai đầu đặc thù. Ngoặc kép, đây là Seer đôi thần a. Nếu như ngươi không có miêu tả lỗi, đây là Sarah cùng Kateri. Bọn họ là Seer trong truyền thuyết thần thoại cổ thần. Daisy một hồi đau răng, điều nhân cổ thần so với địa cầu cổ thần kém một chút. Có thể nghe Adam miêu tả, cũng có thể treo lên đánh nàng. Thanos cho tới bây giờ còn không biết nơi này là địa phương nào đâu. Nơi đây dư thừa năng lượng cũng ảnh hưởng cảm nhận của hắn. Khắp nơi đều là năng lượng. Cộng thêm hai mắt mù, hành động phi thường không có phương tiện. Lông mày của hắn nhíu chặt. Cổ thần là trong thần thoại thần giới. Daisy mũi nhếch lên hừ một tiếng. Ta tại sao phải cho ngươi phổ cập tri thức? Không có ngươi quấy rối. Cái này sẽ ta về sớm ra bồi lão bà đi. Nàng né tránh cổ thần sự tình, mà là nói lên hiện tại. Các ngươi đều bị thương. Nếu như tên kia đuổi nữa qua đây, ta khẳng định so với các ngươi chạy nhanh. Hiện tại vào phòng tử ta cảm thấy phải là duy nhất một cái cơ hội. Nếu như các ngươi không vào, ta đây cứ tiếp tục chạy. Daisy đem vấn đề vứt cho hai người, chờ bọn hắn làm quyết định. Thanos so với nàng vẫn trầm ổn, nhắm mắt không nói, thực tế âm thầm đang ở điều chỉnh thân thể, nhằm độ nhanh qua đoạn này không khỏe kỳ. Hai người đều là chiến sĩ, tự thân có để khí, cùng lắm thì cứ tiếp tục chạy. Adam sức mạnh không coi là như vậy chân, hắn hiện tại phi thường uể oải, ma lực, tinh thần cùng thể lực đều xuống hạ xuống thấp nhất trình độ. Lúc này nhu cầu cấp bách một cái địa phương an toàn câu thông sâu Stone tới khôi phục thương thế. Khôi phục tinh thần, hắn đã phi bất động, ngoặc kép, tốt, ta tiên tiến, nhưng ta muốn cùng các ngươi ký kết ước định. Ở chỗ này không được công kích lẫn nhau, không được lẫn nhau hãm hại. Chúng ta muốn cùng nhau tìm được lối ra. Nếu như các ngươi nguyện ý, vậy cam đoan cho ta xem. Adam lấy ra Soul Stone, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai người. Hắn lấy Soul Stone làm cam đoan, vi phạm lời thề, bảo thạch sẽ ruồng bỏ hắn. Điều này làm cho hai người trong chốc lát có điểm do dự. Xa xa bóng đen càng ngày càng gần. Daisy ý niệm trong lòng vòng vo vài vòng, không thể làm gì khác hơn là làm ra quyết đoán. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ở trung tính không gian chúng ta đình chiến, đối phương xuất ra Soul Stone làm đảm bảo, vì cam đoan đồng cấp ước thúc tính, nàng lấy ra màu xanh nhạt Space Stone, hoàn thành khế ước, hai người thề ước ưu tiên cấp giống nhau, không tồn tại người nào áp chế của người nào vấn đề. Vấn đề hiện tại đến rồi Thanos trên đầu, hắn tỉ mỉ cảm giác một cái Daisy trong tay Space Stone. Mét Titan nở nụ cười. Space Stone, Loki cùng Chitauri người thực sự là phế vật. Nguyên bản ta còn đối với hắn ký thác hy vọng. Phải giúp hắn trở thành Asgard vua đâu. Thanos lấy ra màu vàng nhạt My Stone. Đây là sau khi vỡ vụn một lần nữa đản xanh mới bảo thạch. Cùng bọn họ hai người hoàn thành thệ ước. Adam hơi có vẻ phấn chấn. Hắn một cái pháp sư ở nơi này nguy hiểm trong hoàn cảnh rất khó sinh tồn. Ổn định bên người hai cái này chiến sĩ rất có cần phải. Daisy cười đến rất ôn hòa. Thực tế nàng cũng không phải là rất lưu ý thể ước. Space Stone đối với nàng mà nói đã không có gì lớn dùng. Tự thân Star Brand năng lực có thể ý truyền tống. Tương lai tiến hơn một bước. Ở Multiverse truyền tống cũng không phải không thể, mà Space Stone chỉ có thể ở bản thân vũ trụ truyền tống. Một cái có hạn chế trang bị, một cái tiền cảnh quảng đại năng lực chính mình. Hai người không biết bao nhiêu khả năng so sánh, cho dù tập tề lục bảo thạch, chết no rồi cũng chính là một cái đơn thể vũ trụ đỉnh phong trình độ. So với nàng hiện tại mạnh một chút, có thể mạnh hữu hạn. Đã từng cao không thể chạm Infinity Stone đối với nàng lực hấp dẫn đang nhanh chóng rơi chậm lại. Daisy ước đoán Thanos cũng là ý tưởng không sai biệt lắm. Từ hắn năm đó đem tâm linh quyền trượng cho Loki là có thể nhìn ra. Trọng yếu khả năng cũng trọng yếu, nhưng tuyệt đối không tới hạch tâm trang bị tình trạng. Adam ở bên người bộ vài cái phòng hộ ma pháp, đẩy cửa gỗ ra. Rất thận trọng đi vào, phía trước có người dò đường là được. Daisy cũng hoài nghi bên trong có bảo bối tốt. Nàng lại phát huy nàng nữ sĩ ưu tiên thói quen. Đi ở vị thứ hai, Thanos đi đoạn hậu, bên trong nhà gỗ rất đen. Cho dù có siêu cấp thị lực cũng khán bất chân thiết. gian phòng này càng đối với mấy người thực lực sinh ra một cái áp chế. Phảng phất đầu vai khiêng một ngọn núi lớn, thân thể trọng lượng ở vào cửa trong nháy mắt gia tăng gấp trăm lần. Có thể na thoạt nhìn không coi là bao nhiêu thật dày sàn gỗ dĩ nhiên không có bị thải toái. Nơi này có ma pháp, uy lực tuyệt luân áp chế ma pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.